Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 222, vô địch, Hạ Siêu Quần giọng điệu trầm ổn, tại mọi người đều không quyết định chắc chắn được tình huống dưới. Cực lớn trấn an lòng người, bây giờ Từ tiên sinh đã làm ra cải cách, đối với lần này đại ngôn nhất định cũng là 10 phần thận trọng. Đã chụp đến hiện tại. Ta nghĩ Từ tiên sinh cũng sẽ không hy vọng bỏ dở nửa chừng. Từ gia Từ Châu báo ngành nghề một đường đi đến hiện tại. Bằng không phải lo trước lo sau thái độ, mà là thẳng tiến không lùi dũng khí, nàng cực lớn cổ vũ Maki. Trong mắt nàng lộ ra vẻ sùng bái, nhẹ gật đầu, sự tình định ra về sau. Bà Từ Ồ trước cùng hắn từng nâng lên may vá liên lạc. Giang sắt mấy ngày nay thì không nhàn rỗi, cũng có thời gian tại Paris đi dạo một vòng. Lúc này Hồng Kông Từ ra bên trong, Từ Châu quý lửa giận ngút trời rớt bể mình một con ngày thường thích nhất thưởng thức chi vật. Hoang đường, hắn cơ hồ muốn chọc giận đến tóc sẽ xảy ra a. Trịnh Sĩ Dung nơm nớp lo sợ cúi đầu đứng ở trước mặt hắn. Mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, cũng không dám đưa tay đi lau sạch một chút. Trong tay hắn mang theo lần này Maki từ xa tại Paris truyền về bản kế hoạch. Bên trong là liên quan tới quay chụp quảng cáo lần này toàn kế hoạch mới cùng mới cấp phát yêu cầu. Trịnh Sĩ Dung cũng không dám giấu giếm Từ Châu Quý. Nhận được tin tức về sau, vội vàng liền đến, lần này quảng cáo làm sao tới. Trịnh Sĩ Dung trong lòng cũng rõ ràng, lúc này cúi thấp đầu, bị Từ Châu Quý mắng cái vòi phun máu chó. Trước hết để cho hắn phát tiết một trận lửa. Làm sao làm, phụ trách việc này chính là ai? Lập tức để hắn trở về. Để hắn thu thập đồ vật đi. Từ Châu Quý trong thư phòng đổi tới đổi lui. Tật đi hai bước, còn dư giận chưa tiêu. Nhịn không được lại chỉ vào Trịnh Sĩ Dung. Ta đối với ngươi tín nhiệm có thừa. Mới đưa sự tình giao cho ngươi đến xử lý. Sĩ Dung, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lần này Paris phụ trách chính là Maki, nàng lần này là phạm vào sai lầm rất lớn là Money. Trịnh Sĩ Dung đưa tay rút xếp được chỉnh tề. Khăn tay, đưa tay để ép ép khóe mắt, cái chán, đem Maki truyền đến tình huống cùng Từ Châu Quý nói. Lại nâng lên Hạ Siêu Quần, còn nhìn sắc mặt âm trầm Từ Châu Quý một chút. Siêu Quần tỉ nói, nàng là xin phép qua ngài, nói bậy. Từ Châu Quý vỗ bàn một cái, lập tức phân phó, đánh cho ta thông Hạ Siêu Quần điện thoại, nàng đây là cánh tay ra bên ngoài lừa gạt, biến đổi Phương Nhi nâng nàng người, là, điện thoại đặt ở thư phòng một bên. Trịnh Sĩ Dung gọi Hạ Siêu Quần dãy số, một hồi về sau liền truyền điện thoại tới kết nối thanh âm. Hai tay của hắn đem điện thoại đưa cho Từ Châu Quý. Từ Châu Quý còn không có lên tiếng. Hạ Siêu Quần tỉnh táo thanh âm liền truyền đến, cữu cữu, nàng giống như biết Từ Châu Quý sẽ gọi điện thoại cho nàng đến. Một bộ đã sớm chuẩn bị dáng vẻ, không hoảng không loạn, giọng điệu này nghe được Từ Châu Quý lại là một trận tức giận. Hắn lạnh hừ một tiếng, hừ, Siêu Quần, lần này Paris quay chụp quảng cáo, chuyện gì xảy ra, ta còn tưởng rằng nhiều đại sự. Cái này cũng đáng được ngài tốn công tốn sức gọi cho ta. Nàng hỏi ngược lại một tiếng, giọng điệu ngạnh đến Từ Châu Quý khó chịu, sớm định ra kế hoạch quay phim là đã sớm định ra. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, quá tùy hứng rồi, kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hóa, ta nhớ được ngoại tổ phụ từng nói qua, quy củ chính là dùng để đánh vỡ, Hạ Siêu Quần đã tính trước. Giống như đã sớm đoán được Từ Châu Quý sẽ có lửa giận. Cảng Hoa lần này mời đến thợ quay phim, từng có mấy tấm tác phẩm, liền lấy đen trắng tác phẩm nghe tiếng. Ngài nếu có thời gian rảnh, không ngại đem tâm tư từ khói, rượu bên trên chuyển ra, nhìn xem tác phẩm của hắn, ngậm miệng. Từ Châu Quý thẹn quá hóa giận, quát nàng một tiếng, Hạ Siêu Quần lơ đễnh. Ta biết kim cương lấy đen trắng chụp ảnh phương thức quay chụp có chút mạo hiểm. Nhưng ngài không thử một lần, lại thế nào làm cái này tiên phong đâu. Lúc trước cảng Hoa Châu báo có thể đi đến ngày hôm nay. Cũng là bởi vì ngoại tổ phụ tráng sĩ chặt tay bình thường cải cách. khiến cho cảng hoa châu báu tại Hồng Kông châu báu giới trổ hết tài năng. Mới có ngoại tổ phụ về sau châu báu đại vương xưng hô. Lúc ấy cũng có bao nhiêu người không đồng ý. Cữu cữu, ta cho rằng ngài liền xem như nổi giận, cũng hẳn là đợi đến quảng cáo tác phẩm sau khi đi ra lại nói. Lúc này gọi điện thoại đến, có phải là hơi sớm rồi? Giọng nói của nàng tỉnh táo, trích dẫn kinh điển, lại nhắc lên năm đó Từ Châu Quý tạ thế phụ thân. Khiến cho Từ Châu Quý có khí cũng phát không xử ra được. Vô luận như thế nào, người cũng hẳn là sớm nói với ta một tiếng, mà không phải hẳn là trực tiếp liền hạ quyết định đánh ngài thư ký điện thoại. Nói ngài đang họp ở trong, lúc trước Từ Châu Quý bởi vì nàng mà dần dần bình phục lửa giận. Một nghe đến đó, một chút lại đốt đi lên. Hồ nháo, sự cấp tòng quyền, nàng rõ ràng có mình điện thoại cá nhân. Thật có lòng muốn tìm kiếm tự mình, hẳn là đánh điện thoại cá nhân tới nói, mà không phải xuyên thấu qua thư ký. Trong điện thoại Hạ Siêu Quần không nhanh không chậm nói chuyện cùng hắn. Từ Châu Quý phát một trận lửa, cuối cùng cũng đành phải yêu cầu trước đem quảng cáo vỗ xuống đến lại đến. Lần này hắn không còn dám đem sự tình giao cho Trịnh Sĩ Dung làm. Điện thoại cúp máy về sau, hắn vuốt vuốt mũi. Hừ, quảng cáo chụp tốt về sau, lập tức trước để ta tới xem qua, việc này ngươi không cần là money. Trịnh Sĩ Dung còn chỉ sợ hắn giải trừ mình ra chức vụ. Lúc này nghe xong hắn chỉ là đem sự tình tiếp nhận quá khứ, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng gật đầu. Paris bên này, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, lần này Ba Tửu tự mình cùng May và thảo luận thiết kế lễ phục đưa tới. Hai bộ lễ phục, lấy một đen một trắng làm chủ, chỉ là cái này hai bộ trang phục, chế tác chi phí liền xài 7 chữ số, tuy nói về thời gian hơi đuổi, nhưng đại lượng chi phí khiến cho đuổi chế ra lễ phục vẫn là tinh xảo mà xa hoa. Lễ phục lấy tơ lụa làm chủ, mặt ngoài mang đặc biệt hoa văn cực thấu lụa trắng bên trên hiện đầy đại lượng tinh mỹ thêu thùa. Váy trở xuống điểm đầy trân châu. Trước ngực là nghiêng vạt áo lĩnh, lụa trắng thêu thùa vừa vặn có thể lộ ra xương quai xanh. Cánh tay cũng che giấu trong đó, nguyên bộ còn có một đầu cùng màu lụa trắng đầu xa. Vẻn vẹn tại vùng ven tăng thêm thêu thùa, lấy giản lược gợn sóng cắt xén mà ra. Lễ phục bởi vì là chiếu giang sắt dáng người đo thân mà làm. Kích thước vừa vặn, giang sắt sau khi mặc tử tế, chóe trước kinh hô một tiếng. Thật xinh đẹp, lễ phục vừa đúng tô gạch dưới ngực hơi lộ ra. Tinh xảo xương quai xanh cũng bị bao khỏa tại lụa trắng bên trong. Trường bày thiết kế kéo dài giang sắt dáng người chỉnh thể hiệu quả. Nửa người trên nếu như lễ phục cho cảm giác là tại thu. Như vậy nửa người dưới lễ phục cho người cảm giác chính là tại thả. Từ eo thon chi hướng xuống, tầng tầng nhiều lần váy liền buông ra tới. Đại lượng trân châu cùng thêu thùa thiết kế vì lễ này phục tăng thêm cực kỳ xa hoa hiệu quả. Giang sắt lúc đi ra, Hạ Siêu Quần cũng tại gật đầu. Lúc trước Ba Tửu khen Hạ Cửa Biển, từng nói qua định chế lễ phục người chưa từng sẽ làm hộ khách thất vọng. Quả nhiên là đúng, giang sắt khuôn mặt tiểu xảo, là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng. Kiểu tóc sư đại gan đem tóc nàng bên trong phần có sau sắn thành kiểu pháp búi tóc. Một mực cuộn tại nàng sau đầu, lộ ra nàng một cả khuôn mặt đến, cũng lên phát dầu, trang điểm về sau, Maki cầm bông tai ra, cẩn thận từng ly từng tí vì giang sắt mang lên trên. Tai của nàng động đã tới nước Pháp về sau mới lâm thời mặc. Bởi vì sỏ lỗ tai động thời gian không dài, hơi động tác thô lỗ một chút liền sẽ sưng đỏ, sẽ ảnh hưởng sau đó quay chụp. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.